Mời các bạn nghe tiếp phần 47 trong bộ tiểu thuyết huynh đệ của nhà văn Sơ Hoa qua giọng đọc Minh Nguyệt. Các nhà báo đổ xô về rồi lại đi như dòng nước thủy triều dâng lên rút xuống. Hay nói một cách khác, 3 tháng trời, sau 3 tháng trời bận rộn như một người đàn bà giỏi giang trong giao tiếp xã hội, Lý Trọc đột nhiên thấy vắng bóng các nhà báo. Tuy khách hàng đến bàn việc hợp tác làm ăn buôn bán vẫn không ngừng kéo đến, nhưng không có các nhà báo, Lý Trọc lập tức có thời gian rảnh rỗi. 2 hôm trước, Lý Trọc như chút được gánh nặng. Anh ta bảo, cuối cùng mình được ngủ như một người bình thường. Anh ta ngủ một mạch 18 tiếng đồng hồ. Thức dậy vẫn bảo mình thiếu ngủ. Trong 1 tuần sau đó, Lý Trọc nằm uể oải trên ghế sofa trong phòng làm việc. Nghe Lưu Tân Văn đọc thư gái Trinh gửi đến bằng cái giọng khàn khàn. Tuy những bức thư của các gái Trinh vẫn kích thích anh ta như một liều heroin tinh thần, nhưng các nhà báo đột nhiên biến mất, khiến Lý Trọc rất hững hụt. Khi nghe những lời xuất phát từ gan ruột của chị em gái Trinh, anh ta bắt đầu lơ đãng, mất hồn. Ngắt lời đọc của Lưu Tân Văn, anh ta lẩm bẩm nói một mình. Tại sao nhà báo đã đi đâu mất sạch nhỉ? Đứng trước ghế sofa của Lý Trọc, Lưu Tân Văn nói. Phóng viên báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, ở đâu có điểm nóng là họ đổ xô vào. Lý Trọc ngồi vụt dậy, hỏi. Lẽ nào Lý Trọc ta không phải là điểm nóng à? Lý Trọc lại nằm xuống ghế sofa, vẻ mặt buồn thiêu. Tiếp tục nghe Lưu Tân Văn đọc thư của gái Trinh. Lý Trọc chăm mối tơ vò, cứ nghe, nghe mãi. Đột nhiên, mặt đỏ bừng bừng, ngồi dậy kêu lên một tiếng. Không được, ta phải là điểm nóng. Những bức thư gái Trinh cuồn cuộn gửi đến khiến Lý Trọc bỗng nảy ra một ý nghĩ. Anh ta bảo phải tổ chức một cuộc thi lớn, Olympic màng gái Trinh có tính chất toàn quốc. Vừa nghe nói, Lưu Tân Văn cũng sáng mắt lên. Tiếp theo, cứ đi đi lại lại trong phòng làm việc. Lý Trọc thao thao bất tuyệt. Nói một hơi 20 tiếng, đồ khốn nạn. Anh ta bảo phải lôi cổ bọn nhà báo đến bằng hết như chó dại xô tới. Phải làm cho đài truyền hình khốn nạn phát trực tiếp cuộc thi màng Trinh. Phải làm cho mạng Internet khốn nạn phát thẳng lên mạng, phải để cho tất cả quần chúng khốn nạn của thị trấn Lưu được một mẻ sướng mắt khốn nạn. Anh ta còn nói, còn phải thành lập một ban tổ chức thi đấu khốn nạn, phải chọn mấy tay lãnh đạo khốn nạn làm tránh, phó của ban khốn nạn đó, phải chọn 10 tên khốn nạn vào ban giám khảo cũng khốn nạn. Nói đến đây, anh ta nhấn mạnh, 10 vị chấm thi này đều phải tìm đồ khốn nạn đàn ông, không tìm đồ khốn nạn đàn bà. Cuối cùng Lý Trọc nói với Lưu Tân Văn, anh sẽ là người phát ngôn tin tức báo chí khốn nạn. Cầm giấy bút trong tay, Lưu Tân Văn ghi tốc ký những chỉ thị khốn nạn của Lý Trọc. Khi Lý Trọc nói xong, mệt quá, ngồi xuống ghế sofa, thở hổn hển, Lưu Tân Văn cất tiếng. Đầu tiên anh ta bảo, gọi cuộc thi lớn Olympic màng Trinh có phần không ổn, có nên sửa thành cuộc thi người đẹp trinh tiết toàn quốc lần thứ nhất hay không? Lý Trọc gật gật, rối rít. Sửa hay lắm. Lưu Tân Văn nêu ý kiến thứ hai. Anh ta nói, 10 vị trong ban giám khảo đều là đàn ông, cũng không ổn lắm thì phải. Vẫn nên có mấy vị chấm thi là nữ giới. Lý Trọc không đồng ý với ý kiến này. Anh ta xua tay, nói một cách kiên quyết. Không lấy nữ, ai sinh, ai không sinh trong các cô gái dự thi, chẳng phải cánh đàn ông chúng ta nói một câu là xong đó sao? Cần đếch si đan ba. Lưu Tân Văn im lặng suy nghĩ một lát rồi nói, ban giám khảo đều là đàn ông, có thể sẽ có hiệu ứng phụ, trong giới thông tin báo chí sẽ có tranh luận, sẽ trở thành một câu chuyện được người ta bàn tán sai sẳng như đỉa đói, không bao giờ chấm dứt cho mà xem. Thế mới tốt, Lý Trọc kêu lên. Anh ta nói, ta cần là cần bọn họ tranh luận, bọn họ quở trách, bọn họ thảo luận sai sẳng như đỉa đói, không bao giờ chấm dứt. Như vậy Lý Trọc ta mới vĩnh viễn là một điểm nóng. Lưu Tân Văn làm việc khẩn trương nhanh chóng. Hôm sau đã gửi đi tin bài về cuộc thi lớn người đẹp trinh tiết. Ngồi trong phòng làm việc, anh ta gọi điện hẳn một ngày khắp trời Nam đất Bắc. Danh sách lãnh đạo chánh phó ban tổ chức đã xác định. Danh sách 10 vị giám khảo cũng đã xác định. Trong phòng làm việc, Lý Trọc cũng gọi điện cả ngày khắp mọi miền, gọi cho cả chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc đã từng đến bàn chuyện buôn bán vừa qua, xác định danh sách các nhà tài trợ và hãng quảng cáo. Cuối cùng, Lý Trọc gọi điện cho chủ tịch huyện Đào Thanh. Sau khi báo cáo ông Đào Thanh kế hoạch to lớn của mình, Lý Trọc mời ông Đào Thanh đến lúc ấy đứng ra, dành vố lớn rộng rãi nhất trong thành phố để tổ chức cuộc thi người đẹp trinh tiết toàn quốc lần thứ nhất. Nuốt nước dãi, Lý Chọc nói. Đến lúc ấy, sẽ có hàng ngàn cô gái đẹp từ các nơi trong cả nước về dự thi. Mẹ kiếp toàn gái còn trinh, chỗ lớn nhất trong huyện cũng chỉ có rạp chiếu bóng. Trong rạp chiếu bóng, chỉ có 800 chỗ ngồi khốn nạn. Chỉ riêng số gái đẹp cũng không đủ chỗ mà chứa. Ông và tôi không có ghế ngồi, các vị lãnh đạo khác cũng không có chỗ ngồi. Ngay đến chỗ ngồi của ban giám khảo cũng không có. Chúng ta không thể ngồi lên đùi gái đẹp phải không nào? Lại còn cơ man nào là dân chúng khốn nạn muốn xem người đẹp nữa. Cho nên đành phải tổ chức trên phố lớn khốn nạn. Chủ tịch huyện Đào Thanh vui mừng hớn hở. Ông bảo đây là một bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển của thị trấn Lưu. Làm tốt, GDP của toàn huyện sẽ tăng từ 3-4%. Ông nói với Lý Trọng, cậu yên tâm, đừng nói đến một phố lớn, 2-3 phố cũng xong. Mọi phố lớn nhỏ đều dành cho cậu cũng xong, cứ để cho người đẹp các nơi trong toàn quốc đến cả đây, chúng ta có năng lực tiếp đón. Tin cuộc thi người đẹp toàn quốc lần thứ nhất chỉ trong chốc lát đã loan ra cả nước, các nhà báo ra đi như thủy triều rút xuống, lại đổ xô về như thủy triều dâng lên. Lý Trọng của chúng tôi lại trở thành một điểm nóng số 1 của toàn Trung Quốc. Giọng nói nét mặt của anh ta lại xuất hiện liên tục trên báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình. Nước lên, thuyền lên, Lưu Tân Văn cũng nổi trội hẳn lên. Một nhà báo hỏi, tại sao phải tổ chức cuộc thi người đẹp trinh tiết cả nước? Lưu Tân Văn trả lời rất tròn vành rõ chữ. Để phát huy nền văn hóa truyền thống của Tổ quốc, để cho chị em hôm nay thêm yêu mình. Có yêu mình thì mới có tự tin thật sự. Đồng thời cũng là để đàn bà con gái ngày nay càng khỏe mạnh hơn, càng vệ sinh hơn. Lý Tổng Giám đốc của chúng tôi quyết định tổ chức cuộc thi người đẹp trinh tiết toàn quốc lần thứ nhất. Nhà báo ngắt lời anh ta. Anh nói càng vệ sinh hơn có nghĩa là thế nào? Lưu Tân Văn trả lời. Màng trinh có tác dụng vô cùng quan trọng để ngăn chặn sự xâm nhập của vi trùng gây bệnh, bảo vệ hệ thống sinh đẻ bên trong, bảo vệ năng lực sinh sản. Đây là nội dung càng vệ sinh hơn mà Lý Tổng Giám đốc chúng tôi đã nói. Một nhà báo khác hỏi, các anh có những yêu cầu gì đối với các thí sinh dự thi? Lưu Tân Văn trả lời liến thoáng như vẻ đọc dịu. Xinh đẹp đoan trang, khỏe mạnh dịu dàng, nói năng tế nhị, yêu trẻ, kính già, hơn hẳn người ta về khoản khí chất, khéo biết làm người, săn sóc bao dung, thủy chung son sắt, chưa mất màng trinh. Nhà báo này hỏi tiếp, vậy những người đẹp vì vận động mà rách thủng màng trinh liệu có tư cách dự thi không? Còn nữa, những cô gái bị cưỡng bức hãm hiếp mà mất màng trinh, liệu cũng có tư cách dự thi không? Lưu Tân Văn trả lời, ý Tổng Giám đốc của chúng tôi hết sức tôn trọng hai loại đàn bà nói trên. Đối với vấn đề này, ngài đã từng cân nhắc đi, cân nhắc lại. Cuối cùng, để bảo vệ tính thuần khiết và tính thẩm quyền của cuộc thi lớn người đẹp trinh tiết toàn quốc lần thứ nhất, Lý Tổng Giám đốc của chúng tôi đành phải nhịn đau, cắt bỏ tình yêu. Ngài thân trinh yêu cầu tôi thông qua cuộc họp báo hôm nay, gửi lời chào tới những chị em này, đồng thời kêu gọi các bạn nam giới cả nước quan tâm nhiều hơn đối với họ. Sau cuộc họp báo, cuộc thi người đẹp trinh tiết toàn quốc lần thứ nhất đã mở màn. Cuộc thi chia thành 3 vòng, vòng sơ khảo, vòng bán kết và vòng chung kết. Người đẹp trinh tiết đến dự thi phải tự lo ăn ở. Chỉ có 100 người đẹp trinh tiết vào vòng chung kết do ban tổ chức cuộc thi đứng ra lo chỗ ăn chỗ nghỉ. 100 người đẹp này sẽ chọn ra quán quân, Á quân và Quý quân. Tiền thưởng lần lượt là 1 triệu, 50 vạn và 20 vạn. Ban tổ chức cuộc thi sẽ giới thiệu 3 người đẹp trinh tiết được chọn tiến quân vào Hollywood nước Mỹ, xây dựng 3 người đẹp trinh tiết thành ngôi sao lớn tầm cỡ quốc tế. Thư ghi tên dự thi ở các nơi trong cả nước bay về tới tấp như hoa tuyết. Xe thư của cục bưu điện lại mỗi ngày quẳng vào phòng thường trực của công ty Lý Trọc một bao tải thư. Những chị em ghi tên dự thi có rất đông các cô không còn trinh tiết, người đã lấy chồng, kẻ đã ly hôn, người đã ở chung với một người đàn ông, kẻ đã ăn nằm với không biết bao nhiêu gã mày râu. Họ nhao nhao vào khoa sản bệnh viện, nhao nhao làm phẫu thuật, hàn gắn lại màng trinh. Lưu Tân Văn càng bận rộn túi bụi, kể ra anh ta là người phát ngôn tin tức báo chí khốn nạn của Lý Trọng, nhưng anh ta làm tất cả mọi việc khốn nạn. Lý Trọng không làm việc gì khác, chỉ hét vào ống nói điện thoại, như tên đao phủ, xin tiền ở khắp nơi, như kẻ ăn mày. Để giữ bí mật và công bằng chính trực, Lưu Tân Văn đề nghị Lý Trọng gọi điện cho trung đội, bộ đội biên phòng của huyện. Sau đó, đã có hai lính biên phòng bồng súng đứng gác cổng ban tổ chức. Nhân viên công tác của ban tổ chức, người nào cũng đeo biển trước ngực. Trên biển có cả ảnh chụp. Ai không có biển, không được phép đi vào. Sau khi Lý Chọc nổi tiếng, người ta gọi thị trấn Lưu của chúng tôi là thị trấn Lý Chọc. Bây giờ, cuộc thi người đẹp trinh tiết nổi tiếng, người ta đều gọi là thị trấn người đẹp trinh tiết chúng tôi. Thị trấn người đẹp trinh tiết của chúng tôi đồng loạt ra quân. Chính quyền huyện đứng ra chỉ đạo quét vôi mới toàn bộ nhà mặt phố. Thông qua đài phát thanh truyền hình, thông qua đơn vị các cấp truyền đạt chỉ thị, chính quyền huyện yêu cầu từng gia đình lau sạch kính cửa sổ, lau đến khi không nhìn thấy kính mới thôi. Yêu cầu mọi gia đình không được vứt xác bừa bãi, nhất là sau khi bắt đầu cuộc thi lớn. Yêu cầu từng nhà thà chất rác dưới gầm giường cũng không được vứt ra ngoài đường phố. Ai vi phạm sẽ bị phạt nặng, phạt bằng giá thịt lợn. Một tuần trước khi bắt đầu thi chọn, thị trấn người đẹp trinh tiết của chúng tôi đã đông nghìn nghịt người qua lại. Số người đến đầu tiên là các nhà báo, nhà quay phim chụp ảnh, rầm rập kéo về hết loạt này đến loạt khác. Xe chuyển tiếp vô tuyến truyền hình cũng lái về. Sau đó là các khách mời, đều là các nhà tài trợ và nhà quảng cáo của Lý Chọc, còn có cả các vị lãnh đạo và các vị giám khảo nữa. Những người đẹp trinh tiết đến từ mọi miền toàn quốc, tất cả khách sạn và chiêu đãi sở của thị trấn Lưu chúng tôi bỗng chốc ở chật khách. Trước kia, một buồng ở hai người đã sửa thành ở bốn người mà vẫn không đủ chỗ. Để giữ gìn hình tượng xinh đẹp của thị trấn Lưu chúng tôi, không được để cho những người đẹp trinh tiết ngủ trên đường phố. Chính quyền huyện kêu gọi dân chúng nhường giường của mình cho người đẹp. Đàn ông của rất nhiều gia đình đã ôm chiếu ra ngủ trên phố lớn ngõ nhỏ, nhường chỗ cho người đẹp. Nhà thơ Triệu cũng ra ngủ trên phố lớn, dành nhà tiếp đón hai người đẹp. Mỗi người đẹp, mỗi ngày phải trả 100 tiền nhà ở. Một ngày, nhà thơ Triệu kiếm 200 đồng. Gia đình Lâm Hồng và Tống Cương cũng một phòng một sảnh. Thấy nhà thơ Triệu mỗi ngày kiếm được 200 đồng, Tống Cương cũng ôm chiếu ra phố lớn ngủ. Vẫn để Lâm Hồng ngủ ở nhà, không tiếp đón được hai người đẹp trinh tiết thì tiếp đón một người, mỗi ngày kiếm 100 đồng. Lâm Hồng không đồng ý, chị bảo, anh là người bệnh, không được ngủ ngoài phố. Tống Cương kiên quyết ra ngủ. Lâm Hồng bực tức bảo, ngày nào anh cũng đi bệnh viện tiêm thuốc điều trị, hiện giờ thân thể trông có khá lên, ra ngủ ngoài phố, ngộ nhỡ bệnh tình xấu đi, chắc chắn tiền đi nhiều hơn tiền kiếm về. Tống Cương không biết Lý Chọc đã tiếp tế cho họ. Lâm Hồng bảo tiền chữa bệnh bố mẹ và bạn thân của chị cho. Tống Cương đã trải chiếu nằm bên cạnh nhà thơ Triệu, trông thấy Lâm Hồng giận dữ đứng khóc ở cửa, đành phải đứng lên, cuộn chiếu ôm về nhà. Cuộc thi người đẹp trinh tiết quả là nụ cười mỉa mai, diễu cợt mà tác giả dành cho Lý Chọc. Không hiểu cuộc thi kịch cỡ này sẽ đi về đâu. Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau của câu chuyện.